Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1484, Phản Dương Liên Minh. 3. Thiên hạ thế lực đối với Dương Phong chiếm hữu dạng này ưu thế. Thế nhưng là cực độ hâm mộ đố kỵ hận, chính mình phải có dạng này cơ hội, đã sớm thu hẹp thiên hạ chư hầu đăng cơ làm đế. Muốn đối với giao bọn họ, chờ bọn hắn trở thành thần tử phía sau từ từ sẽ đến không được sao? Tại sao muốn đả sinh đả tử đánh khổ cực như vậy? Mà cái này cũng là tại sao khắp thiên hạ thế lực đều hoảng sợ nguyên nhân, rõ ràng có thể ung dung thay đổi triều đại năng lực, lại vẫn cứ không làm để ý đến, chính là muốn từng bước một giết tới. Đây không phải đại biểu Dương Phong tuyệt đối sẽ không nhận nạp chính mình những người này sao? Tại biết rõ Dương Phong không để ý chính mình những ngày này xuống chư hầu nương nhờ vào về sau, liền trực tiếp liền cắn răng một cái, giúp đỡ những cái kia tấm chắn. Không phải vậy ai có tiền không chính mình dùng, ngược lại đi đưa cho những người khác à? Cũng là bởi vì có Dương Phong uy hiếp à? Dương Phong đã là thiên hạ tất cả thế lực cừu địch. Không xử lý hắn, chính mình những thứ này chư hầu cũng đừng nghĩ tới lấy người trên người thời gian, vì lẽ đó chính là cắt thịt đổ máu, đều phải giúp đỡ tâm chán. Theo Dương Phong thiên hạ này chúng địch xuất hiện, nguyên bản vốn đã hò hét ầm ĩ tiến vào quân phiệt cát cư thời đại, thậm chí lập tức chuyển đổi đến loạn thế thời đại Đại Tấn thiên hạ. Thế mà cứ như vậy thoáng cái bình tĩnh lại, ngoại trừ loại kia cừu hận đến không quan tâm sinh mệnh mình cùng địa vị, đều muốn báo thù chiến tranh bên ngoài, tất cả tranh quyền đoạt lợi chiến tranh đều ngừng nghỉ, có thể làm quân phiệt người không có một cái ngu ngốc. Để Dương Phong đi lên, chính mình những người này vinh hoa phú quý tất cả cũng không có. Vì lẽ đó có đánh trận tiền nhàn rỗi người rảnh rỗi, còn không bằng đưa đến tấm chắn châu đi giúp đỡ đối với Dương Phong chiến tranh. Mà những thế lực này vì có thể tại không gãy cay độc tự ra thực lực điều kiện tiên quyết, tận lực trợ giúp tấm chắn châu, trắng trợn bắt tự ra địa bàn bên trên những cái kia đạo tặc giặc cướp lưu manh, tiếp đó đóng gói mang đến tấm chắn châu, cho bọn họ như thế một thanh tẩy, bọn họ tự ra địa bàn thế mà thoáng cái thanh tịnh xuống. Chị An quá tốt rồi, ngược lại để thanh danh của bọn hắn tốt lên rất nhiều. Điều này cũng làm cho những thế lực này thủ lĩnh âm thầm có chút đắc ý. Khắp thiên hạ ngoại trừ Tây Nam khu vực, những châu khác tất cả thế lực đều hướng đảm nhiệm tấm chắn mấy cái châu vận tặng người tay vật tư thuế ruộng. Thiên hạ vì đó yên tĩnh, giống như ở vào Đại Tấn đế quốc rất thịnh vượng thời kỳ cũng thế. Kinh tế phồn vinh, trị an tốt đẹp, để vô số đọc qua sách sử người đều tại cảm khái vạn phần. Mà hữu thức chi sĩ thì có chút ngạc nhiên cùng khổ não nắm lấy tóc. Bởi vì bọn họ biết rõ đây là bởi vì Dương Phong nguyên nhân mới để cho thiên hạ trở thành bộ dáng như thế. Chẳng lẽ mong muốn quốc nhà phồn vinh hưng thịnh một lòng đoàn kết, chính là nhất định phải xuất hiện một cái địch nhân cường đại? Bởi vì tất cả thế lực đều tại nhằm vào Dương Phong, thiên hạ bách tính tự nhiên cũng biết Dương Phong tồn tại. Những người khác ngã không quan trọng dáng vẻ, chỉ là cảm khái một chút Dương Phong tuổi trẻ cùng ủng có như thế lớn cơ nghiệp, nhưng đều cho rằng Dương Phong tồn tại không được bao lâu. Tại khắp thiên hạ vây công xuống, cường đại tới đâu lại có thể thế nào? Thiên hạ huyên náo kêu loạn, Đại Tấn triều đình tự nhiên cũng biết chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời trong triều đình đồng dạng là hỗn loạn tưng bừng. Lần này ngược lại là thảo luận phải chăng thảo phạt Dương Phong. Khắp thiên hạ cũng đã vì bọn họ làm quyết định, không cần bọn họ quyết sách, liền đã định trước Dương Phong thành thiên hạ chúng địch thân phận. Mặc dù loại này không thông qua bọn họ những thứ này Đại Tấn đế quốc cao tầng quyết sách liền đi ra sự tình, để bọn họ vụng trộm la mắng vài tiếng nghịch tặc bên ngoài, cũng đem sự chú ý đặt ở như thế nào chiếm giữ lần này thảo phạt chiến đầu tiên, cho Đại Tấn triều đình tăng thêm danh vọng cùng quyền thế. Sở dĩ thảo luận cái này, đó là bởi vì những thứ này triều đình bên trên đại quan phát giác. Đây chính là đặc biệt thích hợp tăng thêm triều đình uy vọng cùng với đem quyền thế một lần nữa cầm về tốt đẹp cơ hội. Tỉ như cái này Dương Phong đã trở thành thiên hạ địch. Như vậy chủ trì thảo phạt con hàng này người, tuyệt đối không thể là mấy cái kia được xưng là tấm chắn châu châu chỗ thế lực chủ trì. Suy cho cùng bọn họ những thế lực này chia năm xẻ bầy, lại không có đại nghĩa danh phận, như thế nào chủ trì? Còn có mấy cái này tấm chắn châu, hiện tại thế nhưng là tụ tập thiên hạ tuyệt đại bộ phận thuế ruộng cùng đại quân, đồng thời đang liều mạng rèn luyện quân đội, thu hẹp lấy cường giả. Nếu là mấy cái này tấm chắn châu rơi vào triều đình trong tay lời nói, nắm giữ số tiền này tài cùng đại quân, như vậy trung hưng Đại Tấn cũng không là chuyện không thể nào. Vừa nghĩ tới danh lợi đều ở bên kia chờ đợi mình, triều đình đám đại thần toàn bộ cũng bắt đầu tranh đoạt đi mấy cái kia châu làm thảo phạt Dương Phong khâm sai. Dùng triều đình danh nghĩa thống cùng thảo phạt quân, suy cho cùng chỉ có triều đình cái này danh nghĩa bên trên cộng chủ mới có thể có đến bọn họ công nhận. Không phải vậy cái này cái gọi là thảo phạt quân chính là một đoàn vụn cát. Cái này chỉ là minh trên mặt lý do. Về phần Đại Tấn Trung Hưng càng là chê cười. Đại gia để ý là có thể hay không thừa dịp cái này cơ hội ở bên ngoài chiếm bên trên vài miếng đất bàn, tiếp đó cho tự gia đại lượng tử đệ cùng thủ hạ đám nô bộc tìm tới một cái cửa đường, đem loại tình huống này cho lỏng giải một chút. Cái này cũng là tại sao Đại Tấn triều đình rõ ràng chiếm giữ thiên hạ đệ nhất giàu có đông đô địa bàn, rõ ràng nắm giữ đại lượng cao thủ, rõ ràng nắm giữ tinh lương trang bị cùng quân đội, lại vẫn cứ mấy chục năm khốn thủ tại đông đô mảnh đất này. Nguyên nhân không phải cái gì thế lực chung quanh toàn lực vây khốn đông đô nguyên nhân. Có lẽ ngay từ đầu có cái này nguyên nhân, nhưng đằng sau lại hoàn toàn bởi vì là đông đô quan lại tử đệ số lượng vượt biên chế đến khủng bố. Thậm chí trong quân đội một cái thực quyền ngũ trưởng vị trí đều có thể đánh vỡ đầu. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là những thứ này vượt biên chế ra hỏa, từng cái đều có quan hệ phức tạp, tùy tiện một cái đều có thể lôi kéo ra một chuỗi quan lớn đến. Vẻn vẹn duy trì bọn gia hỏa này bổng lộc, cũng đủ để đem đông đô thuế phú ăn khoảng trống. Quan viên con em quyền quý đông đảo, chính là hạn chế lại đông đô đối ngoại khuếch trương chủ yếu nguyên nhân. Vì lẽ đó hiện tại vừa phát hiện hữu cơ sẽ đem cái này dày đặc mà đội ngũ khổng lồ cho pha loãng. Đại Tấn triều đình chỗ nào không lập tức hành động, vì lẽ đó bởi vì dạng này truy cầu, lúc đầu ngay từ đầu mấy cái kia tấm chắn châu bị xem như một cái chỉnh thể đến xem chờ, chuẩn bị một cái chính quy khâm sai, hai cái phó sứ, cùng với một đám tùy tùng hộ vệ kết luận, mã bên trên bị đổi thành một cái tấm chắn châu một bộ trên vạn người khâm sai sứ giả đoàn đề nghị. Đi qua một phen tranh luận về sau, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bất luận là huân quý vẫn là quan văn, lại hoặc là quan võ thậm chí là thái giám, tất cả triều đình thế lực đều phải đến thỏa mãn. Chỉ là những thứ này triều đình đại thần tranh luận thời điểm, đại biểu hoàng đế bảo chỗ ngồi bên trên là trống rỗng. Bởi vì Đại Tấn hoàng triều cái này thay mặt hoàng đế Trường Kỳ bị bệnh liệt giường. Hơn nữa con trai nối dõi đều chết sạch, đại gia sớm đã thành thói quen loại này không cần hoàng đế đồng ý. Mấy vị đại thần thương lượng một chút liền có thể làm ra quốc sách sự tình. Hưng phấn bọn họ căn bản là quên chính mình làm như vậy sẽ không mong muốn đơn phương. Những cái kia tấm chắn châu thế lực, có phải hay không nguyện ý tiếp nhận chính mình những thứ này khâm sai lãnh đạo? Thiên hạ cái khác trợ giúp tấm chắn châu thế lực, lại có phải hay không nguyện ý tiếp nhận triều đình thế lực đem bàn tay tới chỗ tới? ngược lại đã bị mỹ diệu tương lai hấp dẫn đến đều có chút quên hết tất cả Đại Tấn triều đình. Hưng phấn dị thường phái ra mấy giúp khâm sai đoàn, mà những thứ này khâm sai đoàn cũng hào hứng phóng tới mấy cái kia tấm chắn châu. Hơn nữa bọn họ vì tranh đoạt đại nghĩa danh phận, thế mà mở ra trường liền hướng về thiên hạ tuyên bố ý đồ của bọn hắn. Giơ cao lên lãnh đạo phản Dương Phong đại kỳ danh nghĩa rêu rao qua châu qua quận. Đông đô triều đình làm ra nghề này kính thiên hạ thế lực những người đầu não, nhưng tất cả đều buồn nôn chết rồi. Rất nhiều thế lực trực tiếp liền giơ chân chửi ầm lên. Bởi vì thiên hạ rất nhiều thế lực vì dự phòng Dương Phong phi tốc mở rộng, tất cả đều là đưa tiền tặng người tiễn lương tiễn vật tư. Liền cái này cái gọi là Đại Tấn chính thống, một cái tiền đồng, một cái lương thực, một cái đồng tử đều không có tiễn. Hiện tại thế mà muốn mượn chính mình những người này huyết nhục quật khởi. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý. Chỉ là những thứ này tức giận cảm xúc rất nhanh liền chậm cởi xuống. Không nói những thế lực này thủ lĩnh chính mình suy nghĩ, bọn họ phụ tá cũng sẽ nhắc nhở bọn họ. Muốn cái này phản Dương Phong liên minh có thể vận chuyển bình thường đứng lên, thật đúng là cần phải có một cái danh nghĩa bên trên thủ lĩnh tồn tại mới được. Mà cái này hiển nhiên tụ tập thiên hạ tất cả lực lượng thủ lĩnh, tuyệt đối không phải thế lực nào thủ lĩnh có thể làm bên trên. Bất kỳ cái nào thế lực thủ lĩnh lên đài, cũng có không phục người. Chỉ cần vừa có người không tin phục tức giận, mặc kệ là đằng sau chịu trách nhiệm bổ cấp thế lực, vẫn là phía trước làm tấm thuẫn thế lực, kết quả đều là phản Dương Phong liên minh một đoàn vụn cát. Tình trạng như vậy tuyệt đối là không có cách nào chống đối Dương Phong. Mà có thể làm cho đại gia mặc dù đáy lòng miệng bên trong đều không thể nào phục tức giận, nhưng còn có thể nhẫn nại cũng chỉ có Đại Tấn Hoàng Triều. Cái này danh nghĩa bên trên thiên hạ cộng chủ có tư cách này. Minh bạch đến điểm ấy về sau, rất nhiều thế lực không có tức giận như vậy, nhưng ngay sau đó đại gia lại khẩn trương lên. Mặc dù muốn mượn đại nghĩa tên tuổi, nhưng cũng không thể thật đem này danh đầu đưa cho Đại Tấn Hoàng Triều a. Thật cho cái minh chủ thân phận, hết thảy sự vật coi như đại gia thương lượng đi. Từ từ quyền hạn cũng sẽ rơi vào những cái kia khâm sai trong tay. Suy cho cùng bọn họ nắm giữ đại nghĩa danh phận, hoàn toàn có thể đem phía dưới cấp thấp sĩ quan cùng binh sĩ, cùng với những cái kia bình dân đều cho thu hẹp đi qua. Cứ như vậy, đợi xử lý Dương Phong về sau, Đại Tấn Hoàng Triều không phải có thể chết qua lật sinh. Như vậy sao được a? Thật vất vả có thể từ đem tự mình, chỗ nào còn có thể cho phép Thái Thượng Hoàng lại xuất hiện. Những thế lực này hợp lại mà tính, dứt khoát tổ kiến một cái liên minh đi ra, tất cả có phần giúp đỡ phản kháng Dương Phong thế lực cũng có một phiếu. Tiếp đó dựa theo ném giúp kết quả bao nhiêu đến làm việc. Ngược lại hiện tại chủ yếu là phòng thủ, ngăn lại Dương Phong khuếch trương tình thế mới là khẩn yếu nhất. Cũng không sợ bởi vì bỏ phiếu phiền phức mà làm trễ nải chiến sự. Cái này phản Dương Phong liên minh vừa ra tới, tự nhiên có thể đem những cái kia khâm sai cho cướp quyền rơi. Đợi xử lý Dương Phong, những thứ này khâm sai thích đi nơi nào liền đi nơi nào. Nếu là bọn họ không thức thời, vậy liền để bọn họ chết trận xa trường. Tại những thế lực này thủ lĩnh làm ra quyết định về sau, sứ giả lại một vòng khắp thiên hạ tán loạn. Thế là liền tại dạng này lẫn nhau tính toán đề phòng lẫn nhau dưới tình huống, bao quanh Tây Nam địa bàn mấy cái châu, bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp tiến hành biến hóa. Vô số thành trại, vô số tháp canh, bắt đầu còn quấn Tây Nam biên cảnh, như nấm mọc sau mưa măng cũng thế lít nhà lít nhít xông ra. http://www.sop.com/ext/90316/20728/189 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.